Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3214, đừng đến khiêu khích ta. 2, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn cái kia ánh mắt phẫn nộ phía dưới, Tô Hàn mấp máy môi một cái, hướng cái kia tuấn giật nam tử nói, ngươi mới vừa nói, Tuyết Nhi hiện tại lớn bao nhiêu? 7-8 tuổi, tuấn giật nam tử nói ra, 7-8 tuổi hài tử, thích hợp xuất giá sao? Tô Hàn lại nói, tự nhiên thích hợp. Càn Nhất Trung thần mắt sáng lên, coi như là không thích hợp, cũng có thể tạm thời định ra môn này quan hệ thông gia. Ngược lại thời gian mấy chục năm thoáng qua liền qua, đến lúc đó lại thành thân chính là. Người có nữ nhi sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi, Càn Nhất Trung thần khẽ giật mình, theo bản năng lắc đầu. Không có, vậy ngươi có thê tử sao? Tô Hàn lại nói, thê tử cũng là có. Càn Nhất Trung thần cười cười, vậy dạng này đi, Tô Hàn nói. Chờ ngươi sinh nữ nhi về sau, lập tức thông chi bản đế trước tiên điều động Phượng Hoàng Đế Triều Thiên Kiêu, đưa nàng cho ở rể. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng Đại Điện lần nữa tĩnh lặng. Lăng Tiêu đám người trong mắt lửa giận, lập tức tan biến. Ngược lại, bọn hắn có loại nghĩ muốn cười to xúc động. Không hổ là đế chủ, diệu a, quả thực là diệu a, mà so sánh với bọn hắn, Càn Nhất Trung thần nơi đó. Cũng có chút vẻ mặt khó coi. Tô đế chủ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì à? Tô Hàn giang tay ra. Thế nào, Càn Nhất Trung thần cảm thấy chỗ nào không tốt? Luận thế lực, Phượng Hoàng Đế chiều một điểm không kém. Luận tài lực, ngươi muốn bao nhiêu lễ hỏi, bản đế liền có thể cho ngươi bao nhiêu lễ hỏi. Dù sao không có con người nào thế lực, có thể so sánh ta Phượng Hoàng Đế chiều có tiền, ngươi nói có đúng hay không? Hừ. Càn Nhất Trung thần hư lạnh nói, Tô đế chủ, bản tôn đây là thật tâm thật ý muốn cùng ngươi thông gia, ngươi ngược lại tốt rồi, còn trêu chọc lên bản tôn tới. Bản tôn nữ nhi, cũng là ai cũng có thể cưới sao? Cái kia bản đế nữ nhi, chính là ai cũng có thể cưới đúng không? Tô Hàn vẻ mặt lớn lạnh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nụ cười trên mặt nháy mắt tan biến. Cái kia trắng nõn ngón tay thon dài, chỉ hướng võ thần đạo viện bên kia. 10 vị cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu. Người tới nói cho bản đế, trong 10 người này, người cảm thấy cái nào, có tư cách cưới Tô Tuyết. Bọn họ đều là ta võ thần đạo viện đỉnh cấp thiên kiêu, 10 vạn năm khó gặp một lần, tùy tiện xuất ra một người, đều là tương lai có thể dung truyền thiên hạ tồn tại. Càn Nhất Trung thần trầm giọng nói, trong mắt ngươi, bọn hắn là thiên kiêu, tại bản đế trong mắt, bọn hắn chả là cái cóc khô gì. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, luận giáo dưỡng, ngươi cảm giác đến bọn hắn có giáo dưỡng. Vẫn là nói, ngươi võ thần đạo viện giáo dưỡng, chính là như vậy. Luận tu vi, ngươi cảm giác đến bọn hắn có tu vi. Không quan trọng tiên tôn cảnh mà thôi, ta Phượng Hoàng Đế Triều, vừa nắm một bó to. Luận tướng mạo, liền đám này vớ va vớ vẩn, ta Phượng Hoàng Đế Triều cái nào không mạnh bằng bọn họ. Luận bối cảnh. Ngươi tứ đại đạo viện liền rất mạnh mẽ. Có bản lĩnh, các ngươi cũng động động thánh triều thử một chút. Ánh sáng tại ngoài miệng nói hữu dụng không? Ngươi tứ đại đạo viện không phải vẫn luôn mong muốn thành lập thánh triều sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi thành lập sao? Các ngươi thánh triều ở đâu? Ta dám động ba đại thánh triều, các ngươi dám sao, ngươi? Càn Nhất Trung thần triệt để biến sắc, tứ đại đạo viện chư vị cường giả, cùng với rất nhiều thiên kiêu. Cũng đều là vẻ mặt khó xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái gì ngươi? Tô Hàn đem hắn cắt ngang, nói. Các ngươi theo tiến vào Phượng Hoàng Đế chiều bắt đầu. Bản đế vẫn dựa theo cao nhất quy cách tiếp khách chuẩn tắc tới hầu hạ các ngươi. Đây vốn là khách khí sự tình. Tại trong mắt các ngươi, làm sao lại biến thành nhu nhược? Không quan trọng mấy cái rắm chó tiên tôn cảnh hậu bối mà thôi. Thế mà cũng dám ở bản đế trước mặt khoa tay múa chân. Thật coi ngươi tứ đại đạo viện là thần, không người dám đi trêu chọc. Các ngươi đi hỏi một chút, những cái kia bị bản đế thủ tiêu đế chủ nhóm, nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội làm lại, bọn hắn dám như vậy phải không? Làm người, phải có làm người ranh giới cuối cùng. Nói chuyện, các ngươi liền hào hào mà nói, không muốn nói, vậy liền lập tức cút cho ta. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn ẩn nhẫn, chẳng qua là trình độ nhất định. Phổ thanh đám người không khách khí. Hắn có thể coi như không có phát sinh. Nhưng cầm Tô Tuyết tới nói sự tình, cái kia chính là tìm cho mình không thoải mái. Tô đế chủ, Người uy phong thật to a. Phổ Thanh âm trầm nói. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, xoạt, hắn bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, một thanh hướng phía Phổ Thanh bắt tới. Tô đế chủ, ngươi làm cái gì? Hừ, Sử Pháp Thánh biến sắc. Cản nhất trung thần đám người, cũng đều là khó có thể tin nhìn Tô Hàn. Hắn thế mà, thật thuyết phục tay liền động thủ. Phổ Thanh, không phải thế lực bình thường người a, cho dù là tại tứ đại đạo viện bên trong, hắn đều là loại kia đỉnh cấp thiên kiêu, có thụ quan tâm. Bị cực kỳ để ý người. Cong cong cong cong, bốn người trên thân, đồng thời có khí tức phun trào. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem Tô Hàn đối Phổ Thanh động thủ. Xoạt, mà cũng liền tại bọn hắn khí tức phun trào thời điểm, một đạo máu trường đao màu đỏ, từ đằng xa chỉa sang. Cái kia kinh khủng khí tức sát phạt, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói, nhưng hừ Sử Pháp Thánh bốn người, đều là biến sắc. Ai dám động đến? Ta giết ai? Diệp Tiểu Phỉ lạnh giọng nói. Chớ hoài nghi ta, thật muốn tiếp tục tìm đường chết, các ngươi ai cũng đi không ra này Phượng Hoàng Điện. Ầm ầm, Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền trên người khí tức, cũng đều là bắn ra ra. Như vẻn vẹn dạng này còn chưa tính, nhưng nhường hử Sử Pháp Thánh đám người thấy tim đập nhanh, là nơi xa, truyền lại tới một cỗ đáng sợ khí tức. Khí tức kia, tuyệt đối vượt ra khỏi nửa bước thần cảnh. Thanh Phong Đại Đế. Bốn người trong lòng kinh hoàng, này một cái chớp mắt, bọn họ đều là ngưng trệ tại nơi đó. Muốn ra tay, rồi lại không dám ra tay. Trước đó bọn hắn, cảm thấy Tô Hàn nhu nhược, hữu danh vô thực, căn bản không có trong truyền thuyết như vậy lôi đình cùng tàn nhẫn. Mà giờ này khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được, Tô Hàn đến cùng là như thế nào một loại tính cách. Cho ngươi mặt mũi, mới có thể đối ngươi cười một cái. Không cho ngươi mặt mũi. Trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Xoạt, không có bất kỳ người nào ra tay ngăn cản. Tô Hàn bàn tay lớn, trực tiếp chộp tới Phổ Thanh. Hừ, Phổ Thanh hừ lạnh một tiếng, trên người có vòng bảo hộ xuất hiện. Cùng lúc đó, tu vi của hắn lực lượng, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Tô Hàn đánh tới. Như hắn nói, hắn chính là một đời thiên kiêu, càng là đỉnh phong tiên tôn cảnh đại cường giả. Tô Hàn cho dù là Phượng Hoàng Đế chủ, có thể cái kia cũng chỉ là về mặt thân phận mà thôi. Tu vi, tam giai tiên hoàng cảnh, há có thể cùng hắn chống lại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo bàn tay tiếp xúc, nổ thật to tiếng truyền đến. Tại bọn hắn bốn phía, tức thời xuất hiện mấy đạo quang màn, đem hai người lực trùng kích, tất cả đều ngăn cản lại. Bằng không, toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện, chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp phá hủy. Phổ Thanh cái kia đã tính trước tự tin, rất nhanh liền nát vụn. Hắn toàn lực biến ảo trưởng mang, tại hắn khiếp sợ hai con ngươi bên trong, trực tiếp sụp đổ. Mà Tô Hàn bàn tay lớn, thì là hung hăng chộp vào trên người hắn. Hết thảy phòng ngự, tất cả đều bị xuyên thấu, lạnh buốt cảm giác, theo trên cổ truyền đến. Ngay sau đó, Phổ Thanh cũng cảm giác, chính mình thân thể, bị mạnh mẽ nhấc lên. Này, cái này sao có thể... Hắn chẳng qua là một cái tam giai tiên hoàng cảnh a, Phổ Thanh khiếp sợ tột đỉnh, đơn giản hoài nghi, chính mình đây là tại nằm mơ. Phượng Hoàng Đế chủ, có thể vượt cấp mà chiến, hắn không phải chưa nghe nói qua. Vượt cấp mà chiến người có rất nhiều, bằng vào đủ loại thủ đoạn. Có thể mạnh hơn người, cũng không có khả năng tại tam giai tiên hoàng cảnh thời điểm, trong nháy mắt chấn áp một cái đỉnh phong tiên tôn cảnh a, soạt. Căn bản không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Tô Hàn bàn tay lớn, đem hắn bắt lấy, mạnh mẽ nâng lên trước mặt. Đến cùng là ngươi uy phong, vẫn là bản đế uy phong. Tô Hàn băng lãnh nhìn Phổ Thanh, lần một lần hai còn chưa tính, các ngươi còn không dứt đúng không? Thật coi bản đế không có tính tình. Tô đế chủ, Phổ Thanh chính là ta Thái Hành Học Viện đại trưởng lão cháu trai, mong rằng tự trọng. Mộng Lạc Trung Thần thanh âm truyền đến. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Phổ Thanh cổ, chính là bị trực tiếp bóp gãy. Ngay sau đó, hắn thể xác nổ tung, hóa thành xương máu, còn sót lại nguyên thần, còn bị Tô Hàn đè trong tay. Ngượng ngùng, ngươi nói đến muộn, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi, Mộng Lạc Trung Thần trừng to mắt, nói đến muộn, ngươi Tô Đế Chủ, là một cái có thể trong nháy mắt chấn áp đỉnh phong tiên tôn cảnh tồn tại, chẳng lẽ liền điểm này tốc độ phản ứng đều không có. Nếu là nói lại nhanh điểm, ngươi liền thật không giết hắn rồi. mà giờ khắc này Phổ Thanh thì là triệt để lâm vào kinh khủng ở trong. Hắn sẽ không bao giờ lại hoài nghi bên ngoài liên quan tới vị này Phượng Hoàng Đế chủ truyền ngôn. Quả nhiên là sát phạt quả đoán a, quản ngươi cái gì, quản ngươi tu vi gì. Chỉ cần có thể giết, chỉ nếu muốn giết, người đó đều ngăn không được. Tô Đế chủ, ta, Phổ Thanh nguyên thần đang run rẩy. Hắn mong muốn cầu xin tha thứ, có thể cái kia dài năm đến nay, một mực góp nhặt thanh cao, lại làm cho hắn nói không nên lời. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đến từ Tô Hàn trên người loại kia sát cơ. Như lại tìm đường chết, chỉ sợ trước mặt vị này Phượng Hoàng Đế chủ, sẽ thật giải quyết chính mình. Còn cuồng sao, Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Phổ Thanh nguyên thần chấn động, hắn gần như là theo bản năng nói. Không, không cuồng, cút. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn ném về Thái Hành học viện bên kia. Mộng Lạc Trung Thần đưa tay, đem hắn tiếp được. Giờ khắc này, tứ đại đạo viện, trọn vẹn 40 vị thiên kiêu, cũng không dám lại đối Tô Hàn có bất kỳ bất kính. Thậm chí, bọn hắn đều không dám ngẩng đầu, nhìn nhiều Tô Hàn liếc mắt. Nhất là cái kia võ thần đạo viện tuấn giật nam tử, đã sớm đầu tựa vào ngực, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Có người, liền là hèn như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương không nguyện ý cùng bọn hắn so đo, bọn hắn lại là làm đối phương dễ khi dễ, từ đó tệ hại hơn. Sớm muộn bị thua thiệt, thậm chí tại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống về sau, bọn hắn liền biết, có vài người, là bọn hắn chỗ không chọc nổi. Phổ Thanh cùng tuấn giật nam tử, liền là loại người này. Mộng Lạc Trung Thần cùng với Càn Nhất Trung Thần bọn hắn, cũng là loại người này. Tứ đại đạo viện, Tô Hàn kiêng kỵ, bất quá là thượng đẳng tinh vực tứ đại đạo viện thôi. Về phần bọn hắn trung đẳng tinh vực này chút, tính là cái gì chứ? Ba, Tô Hàn phủi tay, tọa hồi nguyên vị, tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh. Trên mặt của hắn, lại là lộ ra cái kia nụ cười nhàn nhạt. Ánh nắng, sáng lạn, mà thân hòa, này cùng trước đó, giống như đúc, nhưng tại lúc này tứ đại đạo viện xem ra, lại là như vậy làm người kiêng kỵ. Bọn hắn đều đã biết, giấu ở nụ cười này phía dưới, kỳ thật, là một loại táo bạo dễ giận tính nết. Mà tại Tô Hàn ngồi xuống về sau, đến từ Thanh Phong Đại Đế, cùng với Lăng Tiêu đám người, trên thân tán phát khí tức, cũng đều là tất cả đều tan biến. Toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện, lần nữa khôi phục lúc trước loại kia bình tĩnh bầu không khí. Hiện tại, chư vị có khả năng nói chuyện cẩn thận sao? Tô Hàn nhìn phía dưới mọi người, thản nhiên nói, đừng thử nghiệm thăm dò bản đế. Đó không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Ta Phượng Hoàng Đế triều, bản thân liền là hào phú. Ít nhất tại đây trung đẳng tinh vực bên trong, sẽ không sợ bất luận cái gì người. Người tứ đại đạo viện mạnh hơn, cũng không phải trung đẳng tinh vực thiên. Tại đỉnh đầu của các ngươi, không phải còn có một cái tinh không liên minh đè ép sao? Lại nói, Tô Hàn hơi dừng lại, lúc này mới lại nói. Người tứ đại đạo viện, còn thiếu bản đế một cái hứa hẹn. Hứa hẹn, lời này vừa nói ra, Càn Nhất Trung Thần bọn người là sửng sốt một chút. Bọn hắn còn thật không biết chuyện này, mới vừa tìm đường chết thăm dò, kỳ thật cũng chỉ là bọn hắn chính mình nghĩ ra được, mà không phải tứ đại đạo viện ý tứ. Các ngươi như thật có điểm đầu óc, cái kia nên đi cùng các ngươi viện chủ, hỏi thăm một chút hạ đẳng tinh vực sự tình. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, bản đế cũng xem như cùng tứ đại đạo viện kết tốt. Chính là bởi vậy, bản đế mới không nguyện ý so đo với các ngươi. Có thể các ngươi, lại là hết lần này đến lần khác khiêu khích bản đế. Cái kia Phổ Thanh thể xác, liền xem như là trừng phạt. Cũng may nhờ ngươi nói sớm, bằng không, liền nguyên thần của hắn, bản đế cũng muốn lấy đi. Nghe thấy lời ấy, Phổ Thanh lần nữa hung hăng run rẩy một cái, cảm giác toàn thân một hồi lạnh buốt. PS, tác này ra có tầm 8k chữ. Thực ra khi edit từ Trung sang Việt sẽ mất đi 10 số chữ nhé, tách ra được 2C thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.